Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 936, chương 933 có chút hoài niệm thế giới. Rời đi chữa bệnh bộ môn về sau, Rama phát hiện chính mình đúng là không biết muốn đi đâu tương đối tốt. Trở về phòng sao? Vậy cũng chỉ có thể chơi đùa hoặc là rèn luyện ma thuật. Bây giờ căn bản không có tâm tình đó. Đi thư khố sao? Nơi đó thư tịch chính mình cũng đã toàn bộ xem khắp, đều có thể đọc ngược như chảy. Mà Olga, Marie, Roman cùng với Đờ Vanh Si đám người thì tại làm ma su sự tình bôn ba lấy. Cho đề bên trong còn lại nhân viên công tác cùng với nhân viên kỹ thuật đồng dạng có riêng phần. Mình sự tình đang bận, liền sân huấn luyện này địa phương đều bởi vì tài nguyên điều hành dừng lại vận hành. Hiện tại Rama lại là hoàn toàn không có chỗ có thể đi. Không, phải nói là không biết đi nơi nào tương đối tốt. Nếu là đổi lại dĩ vãng, Rama còn vui lòng như thế. Có thể thanh tịnh, hoặc là chơi đùa, hoặc là luyện ma thuật. Căn bản không sợ không có việc gì có khả năng làm. Duy chỉ có hiện tại, Rama cảm giác mình làm bất cứ chuyện gì đều không tâm tình. Đi nơi nào đều không mùi vị một dạng, chỉ có thể một mặt mờ mịt nhìn xem hành lang, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần. Chờ đến Rama lấy lại tinh thần thời điểm, hắn phát hiện mình đã trong bất chi bất giác ngồi tại một tấm trên ghế dài. Sững người nhìn phía trước, liền thời gian trôi qua đều quên mất giống như đầu hoàn toàn trống không. Không biết tại đây bên trong đến tột cùng ngồi bao lâu. Mà nhường dạng này hắn lấy lại tinh thần, lại không phải người. Phu, tại một tiếng đáng yêu tiếng kêu phía dưới, Phâu chẳng biết lúc nào đi tới Rama trước mặt, đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn hắn, vừa hướng hắn lên tiếng. Một bên mở to một đôi thiên chân vô tả đôi mắt. Bên trong lộ ra phi thường có tính người tình cảm. Tiểu gia hỏa, Rama vô ý thức hoán đối phương một tiếng. Nhường Phâu tiến lên đây. Cọ sát mắt cá chân hắn. Theo Phâu động tác này bên trong, Rama cảm nhận được từng tia an ủi chi ý. Rõ ràng, Phâu đang an ủi Rama. Nhường Rama không cần nhớ quá nhiều. Rama liền vươn tay, đem Phâu bế lên, đặt ở trên đầu gối của mình, vuốt ve nó một thân da lông. Đối với Rama lần này cử động, Phâu cũng không có kháng cự, liền biết điều như vậy đợi tại hắn trên đầu gối. Mặc cho Rama vuốt ve, Rama liền nhìn xem dạng này Phâu, hướng hắn mở miệng, người cũng đang lo lắng ma su, nhưng bởi vì không có cách nào tiến vào vô khuẩn thất. Cho nên chỉ có thể ở nơi này chạy tới chạy lui à. Rama liền nói như vậy lấy. Phu, Phâu đáp lại một tiếng. Lại là không biết đến cùng là có còn hay không là. Bất quá, Rama có khả năng khẳng định. Phâu nhất định đi qua ma su nơi đó. Dù sao, tại cho đê bên trong. Cùng Phâu quan hệ tốt nhất cũng không là Rama. Mà là ma su. Hiện tại. Ma su ngã xuống, cái này thông linh tiểu gia hỏa khẳng định đang lo lắng a. Chứng cứ liền là Phâu có vẻ hơi mặt ủ mày trao dáng vẻ. Một thân da lông đều có chút kéo vươn thẳng. Chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên a. Rama trêu ghẹo, có thể tại dưới tình hình như vậy. Không khỏi dù sao cũng hơi tự diễu mùi vị. Phu, Phâu thanh âm cũng rốt cục bắt đầu trở nên yếu ớt lên. Nói cho người khác biết, tâm tình của nó hoàn toàn chính xác rất hạ. Yên tâm đi, Rama liền một bên vuốt ve Phâu một thân da lông. Vừa nói, dù như thế nào, ta đều sẽ không để cho ma su chết đi. Chỉ có đang nói câu nói này thời điểm. Rama trong giọng nói có một cỗ mạnh mà hùng hồn chém đinh chặt sắt. Dù cho trước mắt còn không có tìm được hữu hiệu nhất phương pháp. Nhưng thật đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, Rama chỉ có thể thi triển thủ đoạn phi thường, hoặc là đem ma su khắc vào linh hồn của mình, ký kết tuyệt đối khế ước, hoặc là dùng Taizen Fukun Ritual, thao túng linh hồn của nàng, coi như không có thể xác, cũng là có thể đem biến thành chính mình thức thần, khiến cho tiếp tục tồn tại hạ đi. Rama trong tri thức liền có không chỉ một loại nhường Masu tiếp tục tồn sống tiếp phương pháp, chỉ là đều có hắn tai hại mà thôi. Bởi vậy, tại còn không có niềm tin tuyệt đối trước đó, Rama chỉ có thể kiên trì chờ đợi, vất vả Masu tiếp tục đợi tại vô khuẩn trong phòng, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Mãi đến sau cùng ngày đến, ngoặc kép, Phâu có vẻ như có thể cảm nhận được Rama quyết tâm. Yên lặng không nói lấy, nhân tính hóa trong đôi mắt đúng là cũng đồng dạng hiện ra một chút phức tạp cảm xúc. Nhưng ngay sau đó, Phâu liền tựa như cảm nhận được cái gì một dạng, theo Rama trên thân đột nhiên ngẩng đầu, trèo chống thân, đối phía trước đe dọa giống như dựng thẳng lên da lông. Ở nơi đó, một bóng người liền tiếp cận tới, coi như ở loại địa phương này uể oải, sự tình cũng sẽ không đạt được viên mãn giải quyết a. Nên có chút băng lãnh vô tình thanh âm từ đối phương trong miệng truyền ra lúc, Rama mới ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chợt, người mặc màu trắng bại lộ dị quốc trang phục, đầu đội thuần trắng đầu sa, như lớn một đầu thuần trắng tóc dài một dạng màu nâu làn da thiếu nữ dùng lẫm nhiên lại tràn ngập tồn tại cảm giác tư thế đứng đấy dáng người, khắc sâu vào Rama tầm mắt. Otterer, Rama vô ý thức gọi ra tên của đối phương. Tự tại Spiritron chuyển di kết thúc, trở lại cho đê bên trong, rời đi quản chế thất về sau liền mất đi bóng dáng thần bí Servant. Bây giờ, cuối cùng xuất hiện lần nữa tại Rama trước mặt. Nguyên lai ngươi tại A. Rama liền đối với Otterer nói một câu nói như vậy. Từ quản chế thất sau khi rời đi, Otterer liền vô thanh vô tức biến mất. Căn bản không có đi theo Rama bên người. Không biết đi nơi nào. Đương nhiên, nói là nói không biết đi nơi nào. Kỳ thật, nếu là Rama muốn, hoàn toàn có khả năng cảm ứng được Otterer vị trí. Thậm chí đem gọi về. Chỉ là, mắt thấy Otterer không cùng tại bên cạnh mình ý tứ. Ngược lại có địa phương muốn đi bộ dáng, Rama cũng không có ngăn cản nàng. Mặc cho nàng tự do chuyển động, này tựa hồ nhường Oga Mari đám người giữ không cần thiết trái tim. Dù nói thế nào, Otterer đều là phá hư hóa thân, văn minh kẻ xâm lược, liền Solomon đều kiêng kỵ tồn tại, rõ ràng có thể trở thành vô cùng đáng sợ tai họa. Mặc cho loại tồn tại này tại cho đê tự do hành động, ai cũng không có cách nào yên tâm. Có thể Rama lại tùy ý Otterer mà đi. Ngược lại, chỉ cần là thật có ý tứ, cái kia Otterer liền liền một phân một hào lực lượng đều không phát huy ra được. Đã như vậy, nhường vị này ở thạch thất bên trong vô phương tự do hành động, tức một mực tại ngủ say, lại không biết bị phong ấn bao lâu thiếu nữ tự do hành động, có lẽ cũng không là một chuyện xấu. Cho tới bây giờ, Otterer mới xuất hiện lần nữa, mà Rama cái kia sứt chỉ lời nói, đổi lấy chỉ là Otterer lãnh đạm đáp lại, ta vẫn luôn tại, chỉ là muốn nhìn một chút nơi này văn minh mà thôi. Otterer liền nói như vậy lấy, ta cũng nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nói đến đây, Otterer ngữ khí mới có chút cải biến, không có sinh mệnh, không có sinh cơ. Chỉ còn lại có một mảnh hoang vu cùng hỏa diễm mùi vị, khiến cho người cảm thấy có chút hoài niệm thế giới. Nói câu nói này thời điểm, Otterer thanh âm bên trong nhưng không có hoài niệm, chỉ có không hiểu tâm tình chập chờn, tận mắt chứng kiến thiêu rụi nhân lý mang tới phá hư. Otterer nên rất có chính mình cảm tưởng a. Đương nhiên, cái kia là chắn chi thiếu nữ sự tình, ta đã biết. Otterer chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Rama, không có ý định cứu nàng sao? Như vậy lời nói cho người khác, Otterer là xác nhận Rama có thể cứu Masu thủ đoạn. Ít nhất, Otterer liền xác nhận, chỉ cần đối phương cũng giống như mình, cùng Rama đề ký khế ước, cái kia là có thể bất tử bất diệt. Điểm này, Otter không có khả năng không có phát giác được a. Giống như ta, nắm thiếu nữ kia biến thành ngươi vật sở hữu là được. Otter băng lãnh lại gọn gàng mà linh hoạt, mở miệng, không làm sao như vậy. Otter liền hỏi như vậy lấy, mà đối với Otter dạng này tính cách, Rama đã có chút quen thuộc. Rồi nói sau, Rama liền thở dài mà nói, ít nhất chờ ma lực của ta có khả quan trưởng thành. Cũng hoặc là thực sự đến chưa biện pháp thời điểm, ta mới có thể làm, ngoặc kép, phải không? Otter trầm mặc nửa ngày, lập tức nhẹ gật đầu, giữa hai người liền triệt để rơi vào trầm mặc, nhường bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.